tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 516, gặp đế phu mới biết trên núi còn có núi cao hơn, trên người còn có người giỏi hơn. Hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người Khải U Ma Quân thấy thế, đầu tiên hơi kinh hãi, bởi vì cái hành lễ này của Tông Hàn, tương đương với học sinh cho lão sư hành lễ, chính là đại lễ. Nghĩ lại, Lâm Hiên tiện tay vung lên, đã có thể thần phục 10 vạn ma thú náo động. Thuận miệng một câu, tựa như thể hồ quán đỉnh, sao động Tông Hàn chờ ngự thú sư linh trí. Hắn được Tông Hàn hành lễ như vậy, đích thật là chuyện đương nhiên. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, sau đó liền quay trở lại bên trên quan cảnh đài. Lễ duyệt binh tiếp tục tiến hành. Tông Hàn dựa theo phương pháp dạy bảo của Lâm Hiên, cố ý cùng tất cả ma thú tiến hành ổn định tinh thần. Quả nhiên hiệu quả tốt rất nhiều. 10 vạn ma thú, dưới sự chỉ huy của hắn hành động nhất trí, thanh thế to lớn, rốt cục cho thấy một phong thái nên có của quân đội ma thú. Đợi sau khi lễ nghi kết thúc, Lâm Hiên liền dẫn chúng nữ nhi tạm biệt Khải U Ma Quân và đại lão thiên ma giới, rời khỏi Khải U Quốc. Bất quá, Lâm Hiên không trực tiếp về Bắc Huyền Thiên, bởi vì nhóm tiểu nha đầu còn muốn đi vòng qua địa phương khác ở thiên ma giới chơi một chút. Dựa theo lời Tuyền Hy, thiên ma giới còn có rất nhiều đồ ngon mà các nàng chưa được ăn. Đã tới, đương nhiên là muốn ăn chơi thỏa thích. Sau nửa ngày ăn chơi, Lâm Hiên đưa nhóm tiểu nha đầu đi tới Đông Linh Quốc quốc đô trên đường cái. Tùy tiện hỏi một người, Lâm Hiên biết được trên đường cái có một quán rượu nổi danh, liền dẫn bốn nữ nhi đi tới cổng quán rượu. Tiểu nhị tiếp khách nhìn thấy Lâm Hiên khí chất như tiên, lập tức mặt mũi tràn đầy nịnh nọt mời chào. Vị công tử này, tửu lâu chúng ta có cho thuê phòng, xin mời ngài đi theo ta. Lâm Hiên mỉm cười, người của ma tộc tính cách hoàn toàn chính xác rất trực tiếp. Mình còn chưa mở miệng, tiểu nhị của tửu lâu này đã đưa mình tới nhận phòng dành cho khách quý. Lâm Hiên cũng không nói thêm gì, ôm chúng nữ nhị, đi theo tiểu nhị tiến về phòng. Sau khi Lâm Hiên mang theo chúng nữ nhi đi vào quán rượu không bao lâu, bên ngoài quán rượu trên đường cái, ba hắc y nhân đang gắt gao nhìn chằm chằm vào cổng quán rượu. Một người trong đó cao nhất, không có lông mày, nhìn qua khí chất đặc biệt hung ác, tên là Mâu Trấn Hải. Hắn thấp giọng nói, các ngươi vừa rồi đã thấy rõ chưa? Công tử đẹp trai kia có phải Bắc Huyền Thiên Đế Phu hay không? Nam tử đứng bên trái hắn tên là Chử Hâm, nghĩ nghĩ nói ra, tướng mạo của hắn so với bức họa có chút tương tự. Nhìn qua điệu bộ có vẻ khôi ngô tuấn tú, trong lòng lại ôm mỹ nữ, rất có khả năng chính là Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Nam tử đứng bên phải tên là Thương Lệ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Chúng ta vừa nhận được mệnh lệnh ra tay với Vô Sinh Quốc, Bắc Huyền Thiên Đế Phu liền xuất hiện, không thể nào lại có sự trùng hợp như vậy. Mâu Trấn Hải trầm ngâm một lát, nói, ta cũng cảm thấy hắn xuất hiện vào lúc này rất không bình thường. Chử Hâm hỏi, Mâu thống lĩnh, ngươi cảm thấy tiếp theo chúng nên làm như nào mới tốt? Mâu Trấn Hải nghiêm túc suy nghĩ một chút, trước tiên đừng đánh rắn động cỏ. Chúng ta vào trong tửu lâu xác nhận nam tử kia có phải Bắc Huyền Thiên Đế Phu hay không. Sau khi xác nhận xong thì bàn tiếp. Tốt, Chử Hâm cùng Thương Lệ gật đầu đồng ý. Sau đó, ba người liền đi về phía quán rượu. Trong quán rượu, Lâm Hiên cho nhóm tiểu nha đầu một bàn đầy đồ ăn. Không thể không nói, Đông Linh Quốc nổi danh với các quán rượu đặc sắc. Món ăn ở đây hoàn toàn cho người ta cảm giác mới lạ. Nhất là đối với nhóm tiểu nha đầu mà nói, cùng là những món ăn ở Khải U Quốc Ma Cung nhưng vị hoàn toàn khác biệt. Băng hỏa bạo ma gà, ma long mây mù ẩn, phong bạo bát cực tươi, hấp bốn hải ma cua. những cái tên kỳ lạ thú vị, để nhóm tiểu nha đầu nóng lòng muốn ăn. Trước khi ăn, Tuyền Châu không nhịn được lôi kéo tay Lâm Hiên. Cha, người nhất định biết những đồ ăn này vì sao lại có tên gọi như vậy. Tiểu nha đầu nhớ kỹ, những món ăn giống nhau đều sẽ nói ra một cái tên êm tai thú vị. Cho nên nghĩ lại, cha không gì là không biết, nhất định cũng biết bản thức ăn ma tộc này rốt cuộc là có lai lịch thú vị gì. Lâm Hiên cưng chiều vuốt vuốt cái đầu nhỏ của tiểu nha đầu. Các ngươi ăn một bên, cha một bên giảng cho các ngươi nghe. Tốt, các nàng Tuyền Châu lập tức hưng phấn cầm lấy thìa, bắt đầu ăn như gió cuốn. Các bảo bối, chậm một chút, chớ mắc nghẹn. Lâm Hiên nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của các nàng, vội vàng nhắc nhở một câu, sau đó mới bắt đầu giới thiệu món ăn. Cái này băng hỏa bạo ma gà. Nói, Lâm Hiên bỗng nhiên nhướng mày. Hắn phát hiện tại một bên cửa sổ của phòng, bỗng nhiên ba đạo bóng đen lách vào. Ba đạo bóng đen này tốc độ nhanh vô cùng, động tác 10 phần nhẹ nhàng. Đối với Lâm Hiên mà nói, đối phương tốc độ ẩn nấp cũng rất nhanh, nhưng cũng không thoát khỏi sự giám sát của hắn. Càng đừng nghĩ dưới mí mắt của hắn gây sóng gió. Hắn bỗng nhẹ nhàng nhúc nhích ngón tay, chính là một đạo huyền lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đem ba đạo bóng đen kia toàn bộ đặt ở trên mặt đất. Cha, bọn chúng là cái gì? Các bé nhảy xuống ghế, vây lại gần những ma thú bên cạnh. Lâm Hiên nói, bọn chúng gọi là tấn mãnh hầu, chính là một loại ma thú có hành động nhanh như thiểm điện, chuyên thích trộm đồ ăn. Tấn mãnh hầu, nghe được cái tên này, các nhóc đầu đều lộ ra vẻ kinh dị. Nhìn qua thú vị nha. Cách chương.